Tẫn Hoan Nhan, chương 115, 115, Tiến Cung Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thước Vũ gọi hai người tới, tinh tế hỏi một hồi, nghe được một nửa, Triệu Thước Vũ liền đỏ mắt. Cha ngươi làm sao có thể hạ quyết tâm đĩa, đem tỷ tỷ ngươi đổi ra ngoài. Hai cô gái có tuổi dậy thì sớm, thấp giọng nói, tất cả mọi người đều không có lương thực để ăn. Sớm muộn gì cũng sẽ chết đói. Làm như vậy, còn có thể sống thêm vài ngày. Chính hắn sao lại không đi chết? Triệu Thước Vũ vẫn phẫn nộ khó bình. Dựa vào cái gì để cho con gái mình làm thức ăn cho dân? Đôi mắt của hai cô gái cũng đỏ lên. Giọng nói nghẹn ngào. Cha ta nói, ông và đệ đệ sống sót, sau này có thể cưới vợ để nối dõi tông đường. Nhà đầu vốn là muốn lập gia đình. Thế đạo gian nan, coi như là để cho ta đầu thai sớm. Thế nhưng, nàng cũng rất muốn sống a. Ai biết được nỗi sợ hãi của cô khi cô được trao đổi vào tay người lạ. Hai cô nàng lấy tay che mặt, nước mắt từ kẽ ngón tay tuôn ra. Triệu Thước Vũ cũng khóc, đưa tay kéo ống tay áo Triệu Tịch Nhan. Lục Đường tỷ, may mà tỷ đã cứu các nàng. Triệu Tịch Nhan trong lòng thất vọng, nhẹ giọng trấn an nói. Hai nàng quả thật rất tốt, ngày đó chính là nàng gây ra động tĩnh trước, mới kinh động Mạnh Ngự Sử cùng ta. Nếu không, ta không thể cứu, con người phải như vậy. Bất kể đến khi nào, đều phải có một cỗ tâm khí. Triệu Thước Vũ dùng tay áo lau nước mắt, nói với Triệu Tịch Nhan, ta thích hai nàng này. Lục Đường tỷ, người đem nàng cho ta đi, qua vài năm nữa. Ta để cho nàng làm đại nha hoàn của ta. Không đợi Triệu Tịch Nhan đáp lại, hai người đã quỳ xuống. Thất tiểu thư một mảnh mỹ ý, nô tỳ vạn phần cảm kích. Bất quá, nô tỳ ngày đó được cứu, liền hạ quyết tâm, cả đời này đều phải đi theo cô nương chúng ta. Một cái mạng này của nô tỳ, tùy thời đều có thể vì cô nương chúng ta mà chết. Trái tim Triệu Tịch Nhan bị xúc động, đưa tay đỡ hai cô nàng lên. Ôn Nhu nói, đã đến bên cạnh ta, có thể thấy được chúng ta có duyên phận chủ tớ. Ta không có đại năng lực gì, luôn có thể để cho các ngươi ăn no mặc ấm. Ngươi cũng không cần phải luôn luôn nghĩ vì ta mà chết. Ta lại phải sống thật tốt, trường mệnh trăm tuổi. Hai cô gái bị chọc đến nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng thưa thớt. Hai cô gái thực ra 10 tuổi, bất quá, thời gian dài đói khát khiến cho nàng chậm phát triển. Nhìn bộ dáng của cô gái 7-8 tuổi, răng cũng không thay đều. Triệu Thước Vũ bị cự tuyệt cũng không tức giận. Cũng được, người một lòng đi theo Lục Đường tỷ. Ta cướp được người, cướp không được một tấm chân tâm này. Cái tên nhị nữ này có chút ngốc. Ta cho ngươi một lần nữa lấy tên như thế nào? Nhị nữ nhân vội vàng nói. Đa tạ thất cô nương. Triệu gia là thư hương thế gia. Triệu Thước Vũ thuở nhỏ đọc sách, rất có tài học linh khí, hơi suy nghĩ cười nói, ngươi tuy tuổi còn nhỏ, tâm tư lại thông suốt, trải qua gian nan, vẫn kiên cường như cũ, gọi hổ phách đi. Hổ phách là phi trùng bị nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bao vây, trải qua thời gian dài hình thành, nỗi đau đớn cũng làm cho hổ phách có vẻ đẹp rực rỡ vượt trội so với đá quý thông thường. Nhị nữ chưa từng đọc sách, không biết hổ phách là có ý gì. Trong lòng thầm nghĩ, vị thất tiểu thư này cũng đủ kỳ quái. Làm sao gọi nàng là hổ? Cô ấy có giống một con hổ không? Bất quá, nhị nữ vẫn rất nhanh cảm tạ ân. Từ ngày nay trở đi, nhị nữ liền chính thức có tên. Gọi là hổ phách, những cô gái trẻ còn lại không biết ban danh có ý nghĩa gì. Nhưng cũng rất hâm mộ. Đợi hai vị cô nương rời đi, lập tức vây quanh hổ phách. Nhị nữ tỷ tỷ, về sau chúng ta có phải muốn gọi ngươi là hổ bổ nhào tỷ tỷ hay không? Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy nhị nữ tỷ tỷ dễ nghe. Hổ phách có khuôn mẫu thẳng lưng, các ngươi cũng đều ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo học quy củ. Bất cứ ai cư xử tốt, cô gái sẽ cho cô ấy một cái tên. Sau khi Triệu Thước Vũ rời đi, Triệu Tịch Nhan đi vào khuê phòng, một đường xe ngựa mệt nhọc, nghỉ ngơi có chút mệt mỏi, đầu Triệu Tịch Nhan dính gối đầu, mí mắt đều khép lại, nhưng khó có thể ngủ được. Từ Tĩnh hiện tại hẳn là đã tiến cung, nhìn thấy Vĩnh Minh Đế Tô Hoàng hậu cùng thái tử đi. Hắn ngàn vạn lần đừng phạm tính tình nóng nảy, tiến cung liền ầm ĩ. Triệu Tịch Nhan tâm chiều phập phồng bất định, xoay người, suy nghĩ lung tung một lát, rốt cục chậm rãi ngủ thiếp đi. Lúc này, Từ Tĩnh đã vào hoàng cung. Triều Đại Tấn được xây dựng hơn 200 năm, hoàng cung cũng được xây dựng và cải tạo nhiều lần. Nhất là tiên đế, thích nhất là hưởng thụ xa hoa, ngồi ghế rồng mấy chục năm, chưa bao giờ ngừng chinh phạt dân phu. Xây cung điện, xây biệt viện, tu hoàng lăng, quốc khố trống rỗng, dân không nói chuyện sinh hoạt, dân phỉ bốn phía, đây đều là công lao của tiên đế khi còn tại vị. Vĩnh Minh Đế hiện tại vừa mới đăng cơ chưa được mấy tháng, Đại Tấn đến bước tình cảnh trước mắt, kỳ thật còn không trách được trên đầu Vĩnh Minh Đế. Bất quá, dân oán nhao nhao, lưu dân khắp nơi, triều đình bất ổn, cũng là sự thật không thể chối cãi. Vĩnh Minh Đế không suy nghĩ làm thế nào để củng cố Giang Sơn, vẫn một mực tham luyến mỹ sắc hưởng lạc, một phái hôn quân chi tướng. Mộ Dung Thận ở phía trước dẫn đường, dáng người cao lớn cao ngất, bước chân vững vàng hữu lực, phảng phất như là chủ nhân của tòa hoàng cung xa hoa này. Từ Tĩnh thu hồi ánh mắt đánh giá chung quanh, liếc Mộ Dung Thận phía trước một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Thận tựa như có điều tra, quay đầu nhìn thoáng qua, thế tử yên tâm chớ nóng nảy, đi thêm một đoạn nữa, liền đến Phúc Hữu Điện. Kim Loan Điện là cung điện nguy nga nhất trong hoàng cung. Đại triều hội, hàng ngày sớm chiều, còn có lễ nghi trong cung lớn đều cử hành ở Kim Loan Điện. Phúc Hữu Điện nhỏ hơn điện Kim Loan một chút, là nơi sinh hoạt hàng ngày của Vĩnh Minh Đế. Vĩnh Minh Đế ngày thường triệu kiến thần tử, cũng nhiều ở Phúc Hữu Điện. Đến ngoài Phúc Hữu Điện, Mộ Dung Thận dừng bước, một tiểu nội thị mặt mày lảo đảo tiến vào điện thông truyền. Một lát sau, một người đi ra, người này tuổi chừng 40, da trắng không râu, tướng mạo có chút đoan chính, còn có chút khí chất nho nhã của người đọc sách, chính là nội thị Mã Công Công được sủng ái nhất bên cạnh thiên tử. Mã Công Công vẫn là bộ dáng thấy người liền cười, trước tiên chắp tay với Từ Tĩnh, mấy tháng không gặp, thế tử phong thái càng hơn trước, 10 vạn lượng bạc. Nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa Mã Công Công và Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng không phải không biết làm bộ làm tịch, cười chắp tay đáp lễ. Bản thế tử cũng vẫn nhớ thương Mã Công Công đâu. Sau này ở trong cung, nhiều cơ hội thân cận, Mã Công Công cũng đừng không để ý tới bản thế tử. Mã Công Công lại chắp tay với Mạnh Ngự Sử. Mạnh Ngự Sử nổi danh tính tình thối nát, nghiêm mặt chắp tay, coi như trả lễ. Mã Công Công cũng không so đo, cười nói, hôm nay Hoàng thượng có chút mệt mỏi, dùng bữa trưa liền nghỉ ngơi, mời Mạnh Ngự Sử và Thế Tử đi thiên điện chờ một chút. Từ Tĩnh và Mạnh Ngự Sử cùng nhau đáp ứng, theo Mã Công Công đi thiên điện, chờ một chút, này, chính là 2 canh giờ, Vĩnh Minh Đế dùng qua bữa trưa. Từ Tĩnh cùng Mạnh Ngự Sử vội vàng tiến cung, nhưng là tích gạo chưa vào nhỏ nước chưa dính. Mạnh Ngự Sử và Từ Tĩnh sớm chiều ở chung một tháng. Tự nhiên rõ ràng Từ Tĩnh là người thích hoa phục mỹ thực. Chưa bao giờ chịu nửa điểm ủy khuất. Theo bản năng liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái. Chưa từng nghĩ tới, Từ Tĩnh lại thập phần bình tĩnh. Cũng không có vẻ nôn nóng phẫn nộ ủy khuất. Trong lòng Mạnh Ngự Sử lặng lẽ khẽ động. Từ Tĩnh xúc động dễ giận tính tình thiện biến. Cũng không phải một mực lỗ mãng, cách trương.